Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 19, kết thúc như vậy. Chất lỏng kia là cái gì ta không biết. Thậm chí loại này ác độc thuật pháp, ta chỉ là nghe thấy quá một ít mơ hồ sự tình. Căn bản cũng không có thực sự được gặp. Khi nó thật phát sinh ở trước mắt, ta cảm thấy được từ nội tâm không thể nào tiếp thu được. Giác Viễn so với ta chấn định, một bên nhớ tới Phật hiệu, vừa nói đến, đứa bé này, hẳn là Tử Anh, chính là cái loại này sinh non sau xử lý xong Tử Anh. Phong vào trai thời điểm liền đã chết. Giác Viễn rất ý tứ minh bạch, cái này bày cuộc người, là lấy được chảy mất trẻ sơ sinh thi thể làm được chàng này cục. Không trách nhà này cao ốc trong anh linh giữ như vậy trải qua. Bởi vì chúng nó thi thể trực tiếp bị lợi dụng. Lại sâu hơn một tầng oán khí. Ta cơ hồ là dùng run rẩy nặng tay tân cho kia trai lớn tử dán lên 4 tấm màu vàng phù lục. Sau đó móc ra một bó dây đỏ. Bắt đầu cho cái này chai nhựa đánh nút buộc. Chôn ở trong tường. Cùng cuối cùng lấy ra. Là không giống nhau. 4 tấm màu vàng trấn hồn phù không nhất định trấn ở. Yêu cầu trói một cái tỏa hồn kết. Ta tận lực không nhìn tới trong bình kia trẻ sơ sinh mơ hồ không rõ mặt. Ta cuối cùng là có thể cảm giác được cái kia oán con mắt của thuốc phiện vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ta đánh nút buộc thủ rất ổn định. Nhưng là lòng ta nhưng vẫn đang run rẩy. Ở một bên khác, An Vũ tự cấp mấy cái công nhân xây cất đưa tiền. Hơn nữa nhỏ giọng phân phó cái gì. Ý kia đoán chừng là để cho nhân khác nói ra. Một khi nói ra. Liền nơi này đoán sự tình giải quyết triệt để rồi. Nhà này cao ốc cũng sẽ nát trong tay An Vũ. Mọi người có lúc đều là manh tòng lời đồn đãi. Sẽ không đi quản sự tình bản thân hoặc là đã xảy ra thay đổi. Ta trói hoàn nút buộc. Sau lưng một người đạo sĩ cũng là cơ hồ run rẩy vội vàng dùng miếng vải đen đắp lên cái này chai. Nhựa. Không ai dám đem này chai nhựa lấy ra. Bởi vì cái loại này để cho nhân không thư thích. Run rẩy oán khí quá nặng, ta để cho An Vũ đi hắn trong công ty tìm một cái xe đẩy nhỏ đến. Sau đó ta tự mình động thủ đem bình này ôm ra. Ở đem chai ôm vào trong ngực trong nháy mắt, ta bỗng nhiên chỉ nghe thấy một cái câu như có như không. Thúc thúc, người muốn ta sao? Ở ta não vang lên, người ta không nhịn được run lên. Vào lúc này, Giác Viễn bỗng nhiên ở bên tai ta hát một tiếng niệm Phật. Thoáng cái đem ta kinh tỉnh lại. Lúc này, An Vũ chỉ huy mấy cái công nhân xây cất. Đẩy cái xe đẩy nhỏ. Cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Ta sắc mặt khó coi đem chai đặt ở xe đẩy nhỏ thượng. Không nghĩ tới này anh linh oán khí lớn đến loại trình độ này. Rõ ràng đã nhiều như vậy trọng bảo hiểm rồi. Lại còn có thể như vậy ảnh hưởng ta. Nếu như người bình thường. Nói không chừng một khắc kia cũng đã hoàn toàn mê loạn rồi. Lâm vào kinh khủng ảo giác. Giác Viễn một tiếng niệm Phật kéo trở lại ta. Sắc mặt cũng cực kỳ nặng nề. Phỏng chừng loại này ác độc thi thuật phương thức. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy đi. Khi ta đem chai thả vào xe đẩy nhỏ thượng sau này. Giác Viễn từ tùy thân trong túi sách lấy ra vọt một cái Phật châu. Đặt ở kia cái chai thượng. Sau đó mới nói với ta đến. Như vậy hóa giải một chút oán khí, tránh cho đang siêu độ trước, gây ra loạn gì tới. Ta gật đầu một cái, trong đầu nghĩ mình làm như vậy pháp cuối cùng mạo hiểm một chút. Nhưng là ta còn là muốn cho những thứ này anh linh một trận siêu độ. Bắt trước làm theo, chúng ta từ An Vũ nhà này cao ốc trong, lấy ra lần lượt anh linh, đều không ngoại lệ, trong tường đều là một ít chai chai lọ lọ. Chứa toàn bộ là trẻ sơ sinh thi thể. Cá nhân ta không quá phân rõ những thứ này trẻ sơ sinh bao lớn. Rốt cuộc là sinh non hay lại là dẫn sản mà ra. Nhưng là bọn hắn đều có cùng một cái đặc thù. Đó chính là một đôi tràn đầy oán khí con mắt đặc biệt rõ ràng. Ta mỗi lấy ra một cái lon. An Vũ sắc mặt liền khó coi một phần. Hơn nữa mắt cũng có không che giấu được phẫn nộ cùng sợ hãi. Một người bình thường nếu như bị nhân như vậy bày cuộc hãm hại. Sợ rằng có thể làm được An Vũ như vậy. Cũng xem là không tệ. Ít nhất, hắn còn không kìm chế được nỗi nòng đến tức miệng mắng to. Cuối cùng, chúng ta tổng cộng lấy ra bát cái chai lon, toàn bộ đều bị Giác Viễn dùng như thế Phật môn khai quang khí thả ở phía trên. Tạm thời hóa giải oán khí, những thứ này bị ta đẩy tới lầu một đại sảnh. Lần này Giác Viễn siêu độ cũng không dám như vậy tùy ý. Hắn tự mình động thủ bày ra một cái nho nhỏ Phật môn siêu độ trận. Sau đó dựa theo nhất định phương vị, tự mình đem những này đồ đựng để tốt, làm gỡ xuống những Phật môn đó khai quang khí thời điểm. Tại chỗ từng cái đều nghe từng tiếng như mèo kêu tựa như khóc thút thít. Nhưng là tiếng khóc kia không ở trước mắt, ngược lại giống như từ chung quanh bốn phương tám hướng truyền tới. Giống như nhà này trong lầu tiến vào rất nhiều mèo hoang. Ta lo lắng nhìn Giác Viễn, hỏi, có cần hay không hỗ trợ? Giác Viễn lắc đầu một cái nói đến, ta một người có thể độ hóa, nhưng là ta hy ngắm mỗi người các ngươi ở bên ngoài. Cũng chân thành cho những thứ này anh linh siêu độ xuống. Một trong số đó cái công nhân xây cất có, chút sợ hãi nói đến, đại sư, chúng ta sẽ không siêu độ à, muốn sao làm à? Giác Viễn nói đến, nếu ngươi thành tâm là một cái nhân siêu độ, cầu phúc, như vậy cho dù là một tiếng A-di-đà Phật cũng có hiệu quả. Nếu như mưu đồ không tốt, hoặc là chẳng qua là bãi túc cái giá chuyện qua loa lấy lệ, niệm kinh bách khắp cũng tất nhiên vô dụng. Những thứ này anh linh đáng thương, các ngươi nhìn thấy bọn họ thi thể, cũng là một trận duyên phận, chân thành vì bọn họ độ hóa một chút đi, cũng vì chính mình tích một ít đức phẩm. Mọi người liền vội vàng đáp ứng, ta cùng bơ thịt muốn lưu lại, An Vũ ngược lại thì cự tuyệt, kiên quyết yêu cầu chúng ta đi đến ngoài cửa lớn chờ. Hắn nói một mình hắn ngược lại có thể dùng hết toàn tâm vì bọn họ đọc nhất thiên siêu độ trải qua. Ta cùng bơ thịt đáp ứng, dựa theo ước định, làm Giác Viễn tiếng thứ nhất cá gỗ tiếng vang lên lúc. Mọi người chúng ta bắt đầu ở tâm lý đồng thời làm cho này nhiều chút anh linh siêu độ. Sẽ không Phật môn trải qua, cũng có thể suy nghĩ đời sau đầu tốt thai. Đọc tiếp một câu Phật hiệu, theo siêu độ bắt đầu, chung quanh mèo hoang âm thanh làm cho càng ngày càng lợi hại. Nhưng cảm giác xa tiếng tụng kinh từ đầu đến cuối vững vàng đè lại những thanh âm này. Để cho người nội tâm an ổn, có thể an tâm làm cho này nhiều chút còn đang dẫy dụa anh linh siêu độ. Về sau, những thứ này dã tiếng mèo kêu bắt đầu từ thê lương trở nên ai uyển. Tiếp theo từ ai uyển thay đổi thành một loại thật thấp tiếng kêu to. Phảng phất có không nói hết ủy khuất, nhưng ở ôn hòa hướng về phía một người kể lể. Chúng ta không biết tại sao, tâm lý chung quy có một ít bi ai cảm giác ở bên trong. Mỗi người ngược lại thì càng phát ra chân thành làm cho này nhiều chút anh linh siêu độ đứng lên. Dần dần, những thanh âm này biến mất, không có, mà thời gian cũng bất chi bất giác trôi qua, làm Giác Viễn chậm rãi đi ra. Chúng ta lấy lại tinh thần lúc, không nghĩ tới như vậy thì đã qua hơn một tiếng. Siêu độ thuận lợi không? Ta hỏi Giác Viễn, Giác Viễn có chút mệt mỏi gật đầu nói đến, hết thầy cũng rất thuận lợi, những thứ này anh linh oán khí đã hóa giải. Ta gật đầu một cái, chuyện còn lại chính là An Vũ mời tới những người này chuyện. Nói thí dụ như xử lý những thứ này chứa anh linh đồ đựng, để cho bọn họ nhập thổ vi an, tỉ như tịnh hóa một chút nhà này cao ốc âm khí, để trong này hoàn toàn không chút tạp chất đứng lên. Những thứ này chuyện vụn vặt, những đạo sĩ này hẳn là có thể làm được. Về phần thế nào ém miệng, An Vũ tên yêu quái này sẽ giải quyết, dẹp xong tiền chót sau. Ta, Giác Viễn, bơ thịt ba người rời đi. Dù sao chuyện còn lại không có nguy hiểm gì. Ở trên xe, ta đem 20.000 tiền chót đưa cho Giác Viễn. Sau đó chạy xe, đang lái xe thời điểm, ta trêu ghẹo hỏi Giác Viễn, như thế nào đây? Có muốn hay không ta lái xe dẫn ngươi đi mua mấy món nhi quần áo? 20.000 đồng tiền. Cộng thêm báo vé máy bay còn có một chút An Vũ ngoài ra cho ngươi cảm tạ phí. Thế nào ngươi cũng có thể xa xỉ mua mấy bộ quần áo đi. Con mắt của Giác Viễn lập tức sáng. Nói lớn tiếng đến. Ta chính là muốn mua mấy món Baleno quần áo đâu rồi. Ta nghĩ ta mặc hẳn rất đẹp mắt. Ta đã cảm thấy Baleno đặc biệt thích hợp ta. Bơ thịt nín cười, ho khan một tiếng, nói đến Baleno, đó là cho tiểu hài nhi xuyên chứ. Nếu không, ta dẫn ngươi đi mua đi. Coi như ta cho ngươi chọn mấy món nhi. Cũng đừng Baleno nữa à, Giác Viễn lắc đầu nói đến. Ngươi quá béo rồi, ngươi là xuyên không đi làm Neiru. Ý kia là bơ thịt ghen tị hắn có thể xuyên Baleno. Bơ thịt một cái lão huyết giấu ở trong cổ họng. Qua nửa ngày mới nói đến. Được, ngươi là ta chưa nói. Giác Viễn lại lắc đầu. Nói đến, không thể đem ngươi làm không nói. Quần áo cũng là ngươi phải cho mua. Như vậy ta lại có thể tỉnh một ít tiền. Mà ta tài trợ những đứa trẻ kia lại có thể nhiều mấy cuốn sách. Nhiều hơn một chút xuyên. Ta cười nghe bọn hắn ở tán gẫu. Thật ra thì cũng minh bạch có chút nhị Giác Viễn. Mới thật sự là đại trí giả ngu. Cũng mới thật sự là từ bi cao tăng. Cũng là người như vậy. Khả năng ở sinh hoạt. Thường thường mới không quan tâm hết thảy hư danh. Không quan tâm cái gọi là trói buộc. Nhàn nhã. Tùy ý. Bản tâm thuần chân. Cho nên. Chúng ta mới có thể cá mè một lứa đi. Ngoài cửa xe. Ánh nắng chiều rất đẹp. Ta hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào? Anh Linh sự kiện đã kết thúc. Nhưng là, đó là thật kết thúc rồi à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.